Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37 đệ 37 chương. Đường diễn sẽ làm như vậy, không phải đột phát kỳ tưởng. Hắn đột phát kỳ tưởng mà là mang La Thiến đi xuất ngoại chơi chơi. Chờ thời Trấn Thu được tin tức này thời điểm, hắn đều choáng váng, bọn họ mọi người hộ chiếu đều đã đưa đi thị thực. Đường diễn làm kịch liệt xử lý, thực mau thị thực liền xuống dưới. La Thiến Thu được tin tức thời điểm, cũng không dám tin tưởng. Nàng lập tức cấp Đường diễn đi điện thoại. Ta cùng ngươi nói, chúng ta đoàn phim muốn xuất ngoại lạp. Đường diễn nhấp miệng, thanh âm mang điểm ý cười hỏi. Thật cao hứng, ta còn không có ra quá quốc. La Thiến cao hứng mà nói. Ngươi biết không, ta muốn đi nước Mỹ lạp. Đường diễn tiếp tục nói. Nga, khi nào xuất phát a? La Thiến nói. Quá mấy ngày, vé máy bay đều lấy lòng. Ha ha ha ha, chúng ta cái này cơ bản sẽ không bị cự thiêm. Quá mấy ngày ta liền xuất ngoại lạp. Đường diễn nhàn nhạt thanh âm từ kia đầu truyền đến. Như vậy, xảo, có phải hay không 23 hào vé máy bay a? La Thiến hưng phấn cảm xúc một đốn, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức tiếp tục hưng phấn mà nói. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được a? Bởi vì vé máy bay là ta kêu đỉnh. Đường diễn thanh âm như cũ nhàn nhạt. La Thiến hưng phấn tức khắc tất cả đều dọa bay. Ngươi định, đúng vậy, còn có càng xảo. Ta cũng là ngày đó ngồi cùng ban phi cơ đi công tác. La Thiến cái này cuối cùng biết có điểm không? Thích hợp, hỏi, như thế nào như vậy, xảo a? Đường diễn nhàn nhạt nói. Ngươi nói đi, La Thiến tiểu tâm hỏi. Ai, ngươi không phải là vì cùng ta cùng đi du lịch đi? Đường diễn kỳ thật chỉ là không nghĩ một người đi nước Mỹ đi công tác. Tuy rằng trước kia thường xuyên một người đi, nhưng lần này lại cảm thấy hoàn toàn có thể đem La Thiến mang lên. Liền trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy, nguyên tưởng rằng nữ nhân ít nhất tốt ý hai ngày. Gạt người, La Thiến tuy rằng nói gạt người, nhưng là như cũ thực hưng phấn. Nàng cười ha hả mà nói. Khẳng định là công ty thảo luận ra tới kết quả. Bất quá ta muốn xuất ngoại, cùng đi cũng hảo, chúng ta trở về sửa sang lại hành lý. Hai ngày này liền xuất phát, ta phải mua điểm đồ vật mang theo, La Thiến nói. Cũng không đợi Đường diễn đáp lời, liền đem điện thoại treo. Đường diễn nhìn bị cắt đứt điện thoại sừng sốt. Đây là hắn lần đầu tiên bị La Thiến treo điện thoại. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tiểu không lương tâm money, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm sửa sang lại hành lý ra tới. Hạ thang máy thời điểm gặp đồng dạng kéo hành lý Lâm Phỉ cùng Hứa Chân. La Thiến, ngoặc kép, nàng cùng nữ chủ rốt cuộc là nhiều có duyên a. Lâm Phỉ nhìn mắt La Thiến hành lý, cười nói, ngươi quay chụp xong rồi. La Thiến lắc đầu nói, không có, chúng ta đoàn phim muốn xuất ngoại quay chụp kia ngữ khí muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu. Ngạo. Vô luận chính là La Thiến vẫn là nữ xứng La Thiến. Các nàng đều không có xuất ngoại quá. La Thiến đời trước không biết ngày đêm tồn dưỡng lão tiền. Nàng không có tư bản tư cách đi xuất ngoại. Huống chi, nghe nói xuất ngoại cự thiêm suất cao. La Thiến sẽ không hoa cái hơn ngàn đi làm loại này đánh bạc. Chẳng sợ thật làm nàng đi. Nàng cũng chỉ có thể ở nước ngoài ăn xin. Nàng cùng bổn không có tiền duy trì nàng xuất ngoại du lịch. Nữ xứng La Thiến ở có tiền 5 tháng, đem tiền đều cầm đi mua quần áo mua trang sức, rượu võ dương oai đi, nàng liền không có nghĩ tới nàng sẽ bị vứt bỏ. Nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn như vậy, có tiền, thẳng đến nàng bị vứt bỏ. Nàng không có thể vì chính mình tồn tiếp theo chút tiền. Chỉ có những cái đó xa xỉ quần áo bao bao trang sức cùng trống rỗng sổ tiết kiệm mà đi khi đó nàng. Tự nhiên cũng không năng lực xuất ngoại, cho nên... La Thiến trong trí nhớ là không có xuất ngoại du lịch ký ức. Ở nàng ý tưởng, kia đều là kẻ có tiền làm sự tình. Nàng cũng nghĩ tới, chờ nàng thành bao thuê bà, nàng liền có tiền đi du lịch. Nhưng kinh hỉ tới quá đột nhiên, La Thiến loại người này, không khoe ra hay hạ cũng là khó chịu. Cho nên, thực vui vẻ mà đối nữ chủ nói lời này. Sau đó, nữ chủ hỏi nàng, đi đâu quốc a? La Thiến cười tủm tỉm mà nói. Nước Mỹ à, nữ chủ nga một tiếng, nói, như vậy à, Hứa Chân cười nhạo mà xem La Tiễn liếc mắt một cái nói: "Không kiến thức." La Tiễn vui vẻ biểu tình liền phai nhạt chút. Hứa Chân tiếp tục nói: "Nước Mỹ chúng ta đều đi đã không biết bao nhiêu lần, bọn họ học thiết kế, muốn tiến tốt thiết kế công ty đều phải có này tư bản. Ở nước ngoài tiến học cùng công tác kinh nghiệm chính là rất có lợi điều kiện. Hứa Chân là ở nước ngoài công ty từng có công tác kinh nghiệm mới có thể tiến đường thị, lúc sau cũng đi công tác nước Mỹ một lần. Đối với nàng tới nói, xuất ngoại thực bình thường, mà Lâm Phỉ cũng là, nàng gia đình điều kiện không tính rất kém cỏi. Đại học là cùng nước Mỹ làm trao đổi sinh, nàng thiết kế lý niệm cơ bản sư tư nước ngoài. Đối với các nàng tới nói, La Tiễn hành vi, thật giống như đồ nhà quê giống nhau." La Tiễn nga một tiếng, đảo cũng không lấy làm hổ thẹn. Chỉ là nhàn nhạt nói, ta lần đầu tiên đi, hưng phấn điểm bình thường, hừ, cho nên nói đồ nhà quê. Hứa Chân nói, Lâm Phỉ chỉ là trầm mặc, nàng sẽ không đi làm người xấu, nàng chỉ là sẽ không đi ngăn cản. Thang máy ở lầu một dừng lại, La Tiễn nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, đồ nhà quê liền đồ nhà quê đi, dù sao Đường tổng cùng ta cùng đi, sẽ không làm ta quá khác người. Ta cũng không lo lắng, La Tiễn nói ngẩng đầu liền đi rồi. Hứa Chân không thể tin tưởng mà nhìn nàng bóng dáng. Nàng cùng Đường tổng cùng đi. Lâm Phỉ càng là ngây dại. Bọn họ, cùng đi sao? La Tiễn nổi giận đùng đùng mà lôi kéo hành lý. Vừa đi một bên cùng Triệu Vũ Lâm nói. Ngươi nói người kia có phải hay không có bệnh à? Lão thích dỗi ta có đồng vàng lấy sao? Tựa như chơi dậm nấm. Đem đầu hướng gạch thượng đâm có thể nhảy ra đồng vàng, giống nhau. La Tiễn cảm thấy chính mình chính là cái kia gạch. Có hay không ta không biết. Bất quá dỗi xong tâm tình thoải mái là khẳng định. Triệu Vũ Lâm ngăn cản chiếc sĩ nói. Đối nàng có chỗ tốt gì à? La Tiễn đem hành lý phóng tới cốp xe. Cùng Triệu Vũ Lâm hai người kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Triệu Vũ Lâm nói. Không có gì chỗ tốt. Xem một người không vừa mắt thời điểm. Chẳng sợ nàng đánh cái hắt gì, nhân gia cũng có thể vui sướng khi người gặp họa nửa ngày. La Tiễn nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện chính mình chán ghét một người thời điểm giống như cũng là loại người này. Nhưng là La Tiễn tưởng, ta trước nay liền không đi khiêu khích người khác. Tuy rằng bản chất nguyên nhân là nàng cảm thấy khiêu khích người khác sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, nàng thấy ta liền khiêu khích sẽ không sợ ta cấp Đường tổng cáo trạng. Triệu Vũ Lâm nói. Đại khái cảm thấy, Đường tổng là sẽ không tin vào lời gièm pha người đi. La Tiễn hít sâu một hơi, không tin ta mà cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Đường Diễn nhưng thật ra tiếp, La Tiễn hỏi nàng, Đường tổng, ngươi cảm thấy mách lẻo người thế nào? Vô năng, làm sao vậy? Đường Diễn hỏi, La Tiễn cười nói, không có a, ta ở đi sân bay trên đường. Buổi tối thấy Nga, cúi chào, Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép. La Tiễn trầm mặc trong chốc lát nói, tiểu báo cáo cùng cáo trạng vẫn là có chút khác nhau. Chúng ta liền không cần quấy rầy Đường tổng, cáo nữ chủ trạng. Không muốn sống nữa. Đường Diễn buổi tối trở lại La Tiễn chung cư thời điểm, La Tiễn còn cấp Đường tổng làm một phần hắc dầm cô lão thịt. Cái này Đường Diễn còn không có ăn qua. Có một chén nước nấu sống cá. Đây là món chính. La Tiễn cơ bản không ở Đường Diễn tới thời điểm làm cay món chính. Cho nên, Đường Diễn ở suy xét chính mình hôm nay có phải hay không chọc nàng không cao hứng. Đường Diễn ăn không hết cay, bởi vậy chỉ có thể cơm trắng cô lão thịt. Sau đó xem La Tiễn nước ăn nấu sống cá ăn miệng bóng nhảy. La Tiễn vô hình trung cấp chính mình ra một hồi khí. Kết quả buổi tối thời điểm đã bị Đường Diễn đè nặng hảo hảo giáo huấn một hồi. Ngày hôm sau, La Tiễn thấy Triệu Vũ Lâm tới thời điểm, còn cùng Triệu Vũ Lâm nói, làm người không thể không điểm mấu chốt, ngươi biết không, phong thủy thay phiên chuyển, ai u, ta eo. Triệu Vũ Lâm không thể hiểu được xem nàng, ngươi quần áo cái gì đều chuẩn bị tốt sao? La Tiễn lập tức lại hưng phấn, hảo hảo, chúng ta đại gia là cùng nhau xuất phát sao? Đương nhiên, quay chụp từ sân bay bắt đầu, Triệu Vũ Lâm nói. Không tới trong nhà đánh ra phát hình ảnh sao? Triệu Vũ Lâm cũng không thể hiểu được mà nói. Nghe nói là phó đạo không cho tới. Hắn nói sân bay xuất phát hoàn toàn ok, hoàn toàn không có nghĩ tới. Hướng Kiến Hoa chỉ là không hy vọng thấy mở cửa box. La Thiến cũng không để ý, cầm lấy hộ chiếu nhìn nhìn bên trong giấy thông hành, rất cẩn thận mà sờ sờ. Đường Diễn đã rời giường dựa vào ngạch cửa, nhìn La Thiến hành vi. Đường Diễn không tự giác mang lên điểm ý cười. Hắn phía trước nghe La Thiến nói các quốc gia liệu lý đều không có ăn qua thời điểm. Hắn liền có nghĩ tới, nàng có phải hay không cũng chưa bao giờ ra quá quốc. Xuất phát ngày đó, La Thiến cho dù trước thời gian xuất phát, cũng bởi vì kẹt xe thành nhất tới trễ cái kia. La Thiến đến sân bay thời điểm, sở hữu hưng phấn đều bị sân bay đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai bao phủ. Nhìn sân bay bên ngoài biển người tấp nập, La Thiến trợn tròn mắt. Triệu Vũ Lâm nhất thời cũng có chút há hốc mồm. Lúc này La Thiến mới chân chính cảm nhận được du nhàn thời quang thỉnh minh tinh. Đại bài minh tinh hạng nhất cái loại này khí thế. Du nhàn thời quang là cự chế. Từ đoàn đội là có thể nhìn ra tới. Mỗi người kéo ra ngoài đều là mấy ngàn vạn thù lao đóng phi môn sơ ở du nhàn thời quang này hai. Tuần, nhàn nhã nhật tử, làm La Thiến đối với kia mấy người cảm giác đều xuất hiện lệch lạc. Hiện giờ trường hợp mới làm La Thiến ý thức được chính mình cùng những người này khác biệt, khác nhau như trời với đất. Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên, Tề Văn Hàm, Văn Hàm, ta yêu ngươi, ta phải cho ngươi sinh hầu tử, Mễ Tuyết Phỉ. Thật là Mễ Tuyết Phỉ, ta chết cũng nhắm mắt. Người trước mặt sơn biển người, nhưng sân bay bảo an vẫn là làm thi thố. Vô luận những người này như thế nào tệ, đều đã cho hướng lữ khách nhường ra thông đạo. La Thiến liền cùng Triệu Vũ Lâm ở bảo an hộ tống hạ tiến vào sân bay. Không biết là ai hô một câu, mau xem, là cái kia bắt yêu đại vương, La Thiến. Ngoặc kép, La Thiến ở trên mạng có một cái ngoại hiệu, thực quang mang bắn ra bốn phía, kêu bắt yêu đại vương. Có ý tứ gì? Bắt yêu bằng làm yêu chung lão đại. Làm yêu đại vương, thông bắt yêu đại vương. La Thiến vốn cũng không nghĩ tới có thể có chính mình fan. Nhưng không nghĩ tới nàng có nhiều như vậy hắc phấn. Ai mang cà chua, ai tạp, tại đây một mảnh biển người chung. Không thể nào biết được. La Thiến bị tạp đầu một oai. Nhất thời không có phản ứng lại đây. Triệu Vũ Lâm cũng bị dọa tới rồi. Nàng đoán được có fan. Nhưng không nghĩ tới việc này có thể liên lụy đến La Thiến. Rốt cuộc trên mạng, về La Thiến sự tình đã ngừng nghỉ có một vòng. Đi mau, Triệu Vũ Lâm nói. La Thiến gật đầu, mặt sau fan có điểm xôn xao. Có người ở kêu, làm ngươi khi dễ Tuyết Phỉ. La Thiến cảm giác cái ót lại là đau xót. Triệu Vũ Lâm đẩy nàng, không cần quay đầu lại. Có phóng viên, quay đầu lại, bị chiếu chính diện chiếu càng tao. Liền tính quay đầu lại, có thể biết được là ai. Có thể lấy fan làm sao bây giờ? Tạp hảo, làm tốt lắm money, ai fan tạp, ta lộ chuyển phấn, ha ha ha ha ha. Bắt yêu đại vương đào tẩu lạp, ngoặc kép, La Thiến gặp phải tử vong khi đều không có như vậy chật vật quá. Nàng không có đã làm cái gì thực xin lỗi những người này sự tình. Bị khi dễ còn phải bị cười nhạo, La Thiến đó là lại lạc quan, lúc này cũng đỏ hốc mắt. Nhưng nàng lại chỉ có thể bị Triệu Vũ Lâm đẩy thoát đi cái này hiện trường. Minh tinh có đôi khi thực bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, La Thiến chẳng sợ dám quay đầu lại mắng một câu, đều sẽ khiến cho xôn xao. Đã che trời lấp đất hắc. Hết chương.